Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 840, tu luyện nguyên thần thứ hai. Nghe được Thanh Lâm Lý Mật sững sờ, chợt nói, không có gì đáng ngại, Thanh Lâm không có lại nói thêm cái gì. Thủ trưởng mung lên, cái kia túi chữ vật lập tức đã đến trong tay, hắn xem xét một phen. Bên trong hoàn toàn chính xác có không ít linh vật, toàn bộ đều là duy trì thần niệm tiêu hao, trừ lần đó ra, còn có một chút tinh tinh, ước chừng 500 nhiều tỷ, những này linh vật giá cả, cùng ngươi tốn hao tinh tinh số lượng không sai biệt lắm, nhưng nhiều hơn 100 triệu. Thanh Lâm nhìn xem Lý Mật, nói, ta đưa cho ngươi 100 triệu, ngươi không có ý định muốn. Lý Mật nghiêm mặt nói, thiên phu trưởng phân phó, vốn là mệnh lệnh, thuộc hạ hỗ trợ chính là thiên kinh địa nghĩa, không dám muốn thiên phu trưởng ân huệ. Thanh Lâm trầm ngâm một lát, thủ trưởng mung lên, lại là một cái túi đựng đồ xuất hiện ở Lý Mật trước mặt. Trong lúc này là 200 triệu tinh tinh, 100 triệu là nguyên đáp ứng trước đưa cho ngươi, 100 triệu là cho ngươi trị liệu thương thế. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm lần nữa về tới động phủ. Cái này, nhìn qua lên trước mặt túi chữ vật, Lý Mật sững sờ tại nguyên chỗ. Nói, thiên phu trưởng, ta thương thế không có trở ngại. 100 triệu tinh tinh, có phải hay không có chút nhiều lắm? Nhưng mà, Thanh Lâm cũng không trả lời hắn. Cái kia động phủ bình tĩnh, không có chút nào thanh âm truyền ra. Một màn này không khỏi lệnh Lý Mật trong nội tâm càng thêm phức tạp. Hắn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên lớn tiếng nói, đều cho ta tới. Nhất thời, cái kia 1000 người toàn bộ đều đi tới Lý Mật trước mặt. Có người tò mò hỏi, ngàn, Lý Mật đại nhân, có chuyện gì sao? Chẳng lẽ là thiên phu trưởng trêu chọc ngài? Chỉ cần ngài một câu, thuộc hạ lập tức động tay. Câm miệng. Đều mò mẫm ồn ào cái gì? Lý Mật quát to một tiếng, lập tức nâng lấy một cái túi đựng đồ, nói, trong lúc này có 100 triệu tinh tinh là thiên phu trưởng ban cho các ngươi, mỗi người 10 vạn, đều cầm hảo hảo tu luyện. Nghe vậy, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Mỗi người 10 vạn tinh tinh, dùng bọn hắn những này binh lính bình thường thân phận cùng tu vi, muốn bao lâu thời gian mới có thể kiếm được cái này 10 vạn tinh tinh? Mấu chốt nhất chính là, cái này dĩ nhiên là mới tới thiên phu trưởng ban cho nhóm người mình. Bọn hắn thật sự là có chút không dám tin tưởng. Một ít trước kia còn ý định tìm Thanh Lâm phiền toái binh sĩ lập tức ngậm miệng lại. Lời vừa tới miệng xinh xinh nuốt xuống, thiếu chút nữa nghẹn lấy. Thiên phu trưởng, như vậy có tiền. Trực tiếp tự là 100 triệu tinh tinh a. Chúng ta muốn bao lâu thời gian mới có thể kiếm được nhiều như vậy tinh tinh? Thiên phu trưởng đây là ý gì? Chẳng lẽ là có cái gì đại nhiệm vụ muốn giao cho chúng ta hả? Cái này, chúng ta phải trả là không muốn. Thiên phu trưởng cho các ngươi cầm là tốt rồi. Lý Mật nói, từ nay về sau, các ngươi nhất định phải tuyệt đối phục tùng thiên phu trưởng mệnh lệnh. Không được có chút nào sai lầm. Hiểu chưa? Minh bạch. Tại Lý Mật cưỡng bức cùng cái kia 10 vạn tinh tinh lợi dụ phía dưới, cái này 1000 người lập tức mở miệng hô. Động phủ chính giữa, Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, lẩm bẩm nói, Lý Mật người này cũng không tham lam, tâm tính sảng khoái. Làm người trượng nghĩa, ngược lại là có thể thoáng đề bạt một phen. Nghĩ xong, Thanh Lâm trực tiếp đem túi chữ vật mở ra, trong đó cái kia vô số linh vật lập tức hiện lên đi ra. Như là núi nhỏ, những vật này giá trị không phải rất cao, nhưng thắng tại số lượng nhiều. Bị Thanh Lâm ngược lại sau khi đi ra, lập tức có từng đợt vù vù tại động phủ chính giữa truyền ra. Đều là những cái kia linh vật chỗ phát ra tới. Thanh Lâm không do dự, lần nữa móc ra nguyên thần tinh. Hắn toàn bộ thần niệm ầm ầm trào vào nguyên thần tinh chính giữa. Bang bang, cùng lúc đó, từng khối tinh tinh nổ bung, hóa thành tinh lực, tiến nhập nguyên thần tinh bên trong. Ba lô bao khỏa thanh lâm thần niệm, càng là tại cùng thời khắc đó, thanh lâm thủ trưởng liên tục huy động, những cái kia linh vật tựu như vậy bị thanh lâm ném vào trong miệng. Duy trì thần niệm tiêu hao, trên thực tế, những này linh vật nếu là luyện chế thành đan dược hiệu quả hội rất cao. Nhưng thanh lâm đã không có nhiều như vậy kiên nhẫn chờ đợi. Huống hồ theo hắn, những này linh vật hao tốn hắn hơn 50 tỷ, cũng vậy là đủ rồi. Ông tương đương, cái kia nguyên thần tinh mãnh liệt chấn động lên. Một cổ hủy diệt chi lực tự nguyên thần tinh chính giữa hiện lên. Tựa hồ muốn đột phá những cái kia tinh lực ba lô bao khỏa. Nhưng là, thanh lâm lần này đã có chuẩn bị. Liên tục không ngừng tinh lực tiến vào nguyên thần tinh chính giữa. Mỗi khi nguyên thần tinh bên trong hủy diệt chi lực gia tăng một ít. Cái này tinh lực ba lô bao khỏa sẽ mạnh hơn một phần. Chỉ là trong nháy mắt, liền có mấy vạn tinh tinh tiêu hao hầu như không còn. Bất quá thanh lâm có rất nhiều tinh tinh. Hắn căn bản là không sợ tinh tinh tiêu hao. Mà giờ khắc này, ở đằng kia tinh lực ba lô bao khỏa phía dưới, thanh lâm trước kia thần niệm đã bắt đầu hóa thành hào quang. Theo thanh lâm thôn phệ những cái kia linh vật, hắn thần niệm càng thêm nồng đậm, hào quang cũng là càng ngày càng sáng. Cuối cùng nhất, tại một tháng về sau, lại thật sự xuất hiện một cái hư ảo bóng người. Thấy vậy, mà lấy thanh lâm tâm tính, cũng không khỏi hung hăng chấn động một cái. Trong lòng có chút hưng phấn. Đây chính là nguyên thần thứ hai A-Hát. Nguyên thần thứ hai có bao nhiêu chỗ tốt? Đệ nhất, khả dĩ nhiệt gia tăng một cái mạng. Loại này gia tăng là trực tiếp gia tăng, mà không phải là như hóa tôn quả như vậy. Khôi phục thương thế. Đệ nhị, có được cùng bản tôn đồng dạng tư chất. Điểm này, thanh lâm không phải quá mức tin tưởng. Dù sao tư chất của hắn thiên địa không một, muốn bằng vào mấy chục tỷ tinh tinh, tự phục chế ra như vậy một cái cùng chính mình đồng dạng yêu nghiệt nguyên thần thứ hai. Đây cơ hồ không có khả năng, nhưng là, thanh lâm có nắm chắc, mặc dù là không thể cùng tư chất của mình giống nhau. Thực sự ít nhất cũng là yêu nghiệt cấp bậc, đệ tam, cái kia chính là đã có thứ hai chính mình. Chỉ cần nguyên thần thứ hai ngưng tụ ra đến, thanh lâm lại vì hắn ngưng tụ thân thể. Như vậy, cái này là thứ hai thanh lâm. Về phần thanh lâm bản tôn, có thể an gối vô ưu tu luyện, tận lực đề cao cảnh giới. Thực sự nguyên thần thứ hai xử lý không được sự tình. Bản tôn ra lại thế là được. Nghĩ vậy đủ loại chỗ tốt. Bất luận là ai, đều tâm động. Kế tiếp, muốn duy trì thần niệm bất diệt, tiếp tục ngưng tụ, thanh lâm lẩm bẩm nói, ngưng tụ cái này nguyên thần thứ hai, rõ ràng cũng là cần phải thời gian chuyển rời, ngày qua ngày, trong nháy mắt, nửa năm đã qua, nửa năm này chính giữa, chiến thiên thần quốc cùng vô song thần quốc như trước không có gì quá lớn náo động phát sinh, chỉ là tiểu ma sát càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người đều cảm thấy phạm vi lớn khai chiến sắp bắt đầu, mà thanh lâm một mực đều đứng ở động phủ chính giữa, ngoại trừ vừa bắt đầu đã đến cái kia mấy ngày, cơ hồ đều không có như thế nào lộ mặt qua. Cái này thật sự không phù hợp một cái thiên phu trưởng việc, bởi vì với tư cách thiên phu trưởng, mỗi một ngày đều muốn dẫn lĩnh thủ hạ binh lính luyện công buổi sáng. Có đôi khi, tất cả đại quân đoàn tầm đó, còn có thể cử hành một ít trận đấu công việc, nhưng bất kể là cái gì hoạt động, thanh lâm đều chưa từng lộ diện. Điều này không khỏi làm mặt khác một ít thiên phu trưởng cảm thấy bất mãn. Lý Mật đem làm thiên phu trưởng thời điểm, thế nhưng mà theo chân bọn họ đánh thành một mảnh, có thể thanh lâm đã trở thành thiên phu trưởng, ngay cả mặt mũi đều giấu giếm. Chớ nói chi là tự giới thiệu, tại đây chút ít thiên phu trưởng trong nội tâm,